Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1833, tuyệt tự. Trong nửa năm này, Diệp Viễn mỗi ngày chỉ đối bọn hắn ra một kiếm. Một kiếm này, cường hãn không ai bằng, đủ để chí mạng, ngay từ đầu, bao quát Bách Lý Thanh Yên ở bên trong. Căn bản động liên tục đàn một chút đều làm không được. Nếu như Diệp Viễn có lòng sát nhân, bọn hắn đã sớm chết, không thể chết lại. Có thể nói, cái này thời gian nửa năm, bọn hắn mỗi một ngày đều sẽ ở quỷ môn quan đi một lần. Lúc bắt đầu thời điểm, Dịch Khánh Tường cùng Khương Tuyết Diễm tinh thần đều cơ hồ muốn tan vỡ. Tại bén nhọn như vậy một kiếm phía dưới, bọn hắn căn bản không có sức phản kháng, loại kia cảm giác vô lực, để bọn hắn không biết theo ai. Từ tiến vào tông môn tới nay, bọn hắn cho tới bây giờ đều là thiên chi kiêu tử, khắp nơi tài trí hơn người, chưa từng nghĩ tới đối mặt cùng thế hệ thời điểm, sẽ như thế vô lực. Thế nhưng một lúc sau, bọn hắn đã chết lặng, bọn hắn đã thành thói quen tại Diệp Viễn cường đại. Đồng thời bắt đầu nỗ lực tìm kiếm phương pháp phá giải. Diệp Viễn mục rất đơn giản, chỉ cần bọn hắn có thể có chịu thua cơ hội liền tốt. Hôm nay, Dịch Khánh Tường làm được. Trên thực tế, cái này thời gian nửa năm, thực lực bọn hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh, chỉ là bọn hắn chính mình không có nhận thấy được a. Dương Thận đứng ở trên lôi đài, tức giận đến toàn thân run. Diệp Viễn đem bọn họ Thượng Thanh Tông người làm thịt phân nửa. Thật là hắn liền một cái đều giết không được. Loại sỉ nhục này cảm giác, để cho hắn hầu như muốn điên. A, bỗng nhiên, Dương Thận ngửa mặt lên trời thét dài. Căm tức nhìn Diệp Viễn nói. Lần tiếp theo, các ngươi sẽ không như thế gặp may mắn. Diệp Viễn nhìn lấy Dương Thận, thản nhiên nói. Thời gian pháp tắc tuy mạnh, chỉ tiếc, ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn. Ngươi, một cái cũng giết không? Nói xong, Diệp Viễn mang theo trọng thương Dịch Khánh Tường, chậm rãi rời đi. Thời gian pháp tắc, dĩ nhiên là thời gian pháp tắc. Thảo nào vừa rồi Dịch Khánh Tường như là ngốc một dạng. Nguyên lai là thời gian pháp tắc. Ta thiên, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Cái này hai đại chí cao pháp tắc tại Hoàng Linh Hội Võ Thượng đồng thời xuất hiện. Chỉ tiếc, Dương Thận vẫn không thể nào giết Dịch Khánh Tường. Lần này Hoàng Linh Hội Võ Thượng Thanh Tông thực sự là tổn thất nặng nề. Theo lấy Diệp Viễn một câu nói ra, đoàn người lập tức vỡ tổ. Bọn hắn vừa rồi đều không nhìn ra, Dương Thận sử dụng là thời gian pháp tắc. Bởi vì thời gian pháp tắc chỉ nhằm vào Dịch Khánh Tường, cải biến hắn phụ cận trong phạm vi tốc độ thời gian trôi qua, cho nên ngoại nhân rất khó phát hiện. Đương nhiên, đối thiên đạo cực mẫn cảm chi nhân là có thể nhận thấy được. Nói thí dụ như Diệp Viễn, Dương Thận lời nói hùng hồn, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Mặc dù thương thế rất nặng, thế nhưng vòng tiếp theo bắt đầu, Dịch Khánh Tường lại trở về trên lôi đài, cùng một người không có chuyện gì một dạng. Hắn lần thứ hai xuất hiện, lại dẫn tới một hồi náo động. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ, Ảnh Nguyệt Tông phía sau có một cái vô cùng cường đại luyện dược sư. Mà cái này cái luyện dược sư, chính là Diệp Viễn. Chỉ cần ngươi giết không chết Ảnh Nguyệt Tông người, vòng tiếp theo trận đấu hắn liền sẽ vui vẻ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Tông môn khác đệ tử đã đối Ảnh Nguyệt Tông ước ao tới cực điểm. Bây giờ, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy Ảnh Nguyệt Tông là vận khí tốt mới vào ở Thượng Lâm Uyển. Bọn hắn thật có thực lực này. Hoặc có lẽ là Diệp Viễn tuyệt đối có tư cách này vào ở Thượng Lâm Uyển. Võ đạo về thiên phú, hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đan đạo bên trên, hắn càng là có thể luyện chế vô cùng lợi hại ngũ giai thần đan. Dạng này người, cho dù là Dương Thận thiên tài như vậy, ở trước mặt hắn cũng ảm đạm phai mờ a. Vận khí không tồn tại. Vòng thứ 40, Diệp Viễn đối đầu Thượng Thanh Tông nhân vật số 3 Vệ Nguyên Phi. Cái này Vệ Nguyên Phi là thiên thần nhị trọng thiên hậu kỳ. Thực lực tương đương không yếu, thậm chí có bước lên 5 vị trí đầu tư cách. Bất quá tại đây đánh một trận trước đó, Dương Thận dặn đi dặn lại, nhất định phải hắn chịu thua. Chỉ là, chờ chiến đấu mở ra, sự tình phát triển vượt xa Dương Thận tưởng tượng. Lần này, Diệp Viễn thay đổi quá khứ phong cách, vừa lên tới liền phát động sắc bén không gì sánh được công kích. Một chiêu mạnh hơn một chiêu nhanh giống như một chiêu, đem Vệ Nguyên Phi áp chế ngay cả hít thở cũng khó khăn. Chớ đừng nói chi là chịu thua, Diệp Viễn lợi dụng không gian pháp tắc ưu thế, đem chữ mau phát huy đến cực hạn. Quan trọng hơn là, Diệp Viễn thần nguyên hùng hậu không gì sánh được, hơi thở dài lâu, am hiểu nhất đánh lâu dài. Thật là Vệ Nguyên Phi lại bất đồng. Hắn tại Diệp Viễn bức bách phía dưới, rốt cục vẫn phải lộ ra kẽ hở. Cuối cùng, bị Diệp Viễn một kiếm bị mất mạng. Làm Vệ Nguyên Phi bị Diệp Viễn chém giết một giây phút kia, tất cả mọi người khiếp sợ. Nếu như nói, trước đó giết những người kia, đều là bởi vì đối thủ quá yếu. Cái kia giết Vệ Nguyên Phi, tuyệt đối là hiện ra Diệp Viễn cường hãn tới cực điểm thực lực. Thượng Thanh Tông trưởng lão và Dương Thận lòng đang rỉ máu. Chuyến đi này tới 8 gã đệ tử, hơn nửa năm đi qua, cư nhiên chỉ còn lại có 3 người. Bên trong một người vẫn là vô dụng nhất Hà Viên. Cái này đối Thượng Thanh Tông mà nói, nhất định chính là tính hủy diệt đả kích. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Dương Thận cùng Trầm Thiên Lân đều sẽ tiến vào thần điện. Nói cách khác, Thượng Thanh Tông tương lai giường cột chi tài trực tiếp bị Diệp Viễn chém sạch. Cứ như vậy, Thượng Thanh Tông ắt sẽ sản sinh nhân tài đứt gãy, đối toàn bộ tông môn ảnh hưởng đều là sâu đậm xa. Diệp Viễn chiêu thức ấy quá ác. Cái này sau đó Dương Thận lại phân biệt cùng Khương Tuyết Diễm, Bách Lý Thanh Yên giao thủ. Mỗi một lần Dương Thận đều là dồn hết đủ sức để làm muốn giết người. Đáng tiếc, hắn một cái cũng không giết thành. Thậm chí, Bách Lý Thanh Yên lại vẫn với hắn đỏ sức mấy tay. Lúc này mới bị thua. Trong 3 người, hiển nhiên Bách Lý Thanh Yên thiên phú tối cao, nàng tiến bộ cũng là nhanh nhất. Mà Diệp Viễn thao luyện cũng làm cho Bách Lý Thanh Yên tỷ số thắng đề cao rất nhiều. Trước mắt, tại sở hữu 64 tên đệ tử bên trong, dĩ nhiên là bài danh đệ lục, khoảng cách đệ ngũ cũng chỉ có một bước ngắn. Rốt cục, tại vòng thứ 53 thời điểm, Diệp Viễn cùng Dương Thận cái này hai đại thiên tài gặp nhau. Một trận chiến này, vạn chúng chú mục, nghe nói lần này đồng thời xuất hiện không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Không ít thần điện đệ tử cũng đều đến đây quan chiến. Thậm chí còn hấp dẫn không ít trưởng lão. Bách Lý, người nói Diệp Viễn cùng Dương Thận giao thủ, ai thắng tính lớn hơn? Trước khi đại chiến, Khương Tuyết Diễm dĩ nhiên ít có khẩn trương. Bây giờ, nàng đối Diệp Viễn là cảm động đến rơi nước mắt. Cái này một năm thời gian, Diệp Viễn vì nàng luyện chế rất nhiều đan dược, để cho nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa Khương Tuyết Diễm biết rõ, Diệp Viễn luyện chế đan dược ảnh hưởng tuyệt không chỉ là một ngày hay hai ngày, đối nàng về sau tu luyện đều có ảnh hưởng rất lớn. Loại ảnh hưởng này đủ để cải biến nàng mệnh cách. Đương nhiên, Bách Lý Thanh Yên cùng Dịch Khánh Tường cũng giống vậy. Bách Lý Thanh Yên cũng có vẻ hơi khẩn trương, nói, ta cũng không nói được. Hai người có thể nói ai cũng có sở trường riêng. Diệp Viễn cường đại là ở pháp tắc dung hợp, thế nhưng Dương Thận thời gian pháp tắc đồng dạng không thể khinh thường. Một trận chiến này, mặc dù rất hy vọng Diệp Viễn thắng, Thế nhưng Bách Lý Thanh Yên cùng Dương Thận đã giao thủ. Biết rõ Dương Thận cường đại, hai người này mang cho nàng cảm giác áp bách, hầu như khó phân trên dưới. Cho nên, nàng cũng không nói được ai mạnh ai yếu. Cũng chính vì vậy, nàng mới có vẻ hơi khẩn trương. Dịch Khánh Tường nói, yên tâm đi, Diệp Viễn không có khả năng thua. Cái này ra hỏa, khắp nơi cho người ta ngoài ý muốn. Tựa hồ vĩnh viễn không có cực hạn. Hai người bọn họ nghe, rất tán thành, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.